Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 68 thực hiện được. Đã thoát vây hơn 10 người nhìn thấy một màn này đều bị kinh sợ. Hỏa Ly Nhược nhìn Ngu Thanh Thiền bị kia yêu thụ kéo đến trước mặt. Tâm Mạc Danh bị nhéo một chút. Hắn một bên mặc niệm chú ngữ phóng thích băng tiễn cùng băng chùy. Một bên từ từ ủng ống rút ra một phen phiếm lãnh quang chùy thủ vọt đi lên. Tạ Thư cũng không có chút nào do dự. Lập tức đem lập khế ước một gốc cây như là che mặt xa thần bí lượn lơ tử đăng phóng ra. Sau đó thêm vào trong tay mấy viên dùng đặc thù tinh thạch chế tạo tiền xu. Đối kia khỏa yêu thụ làm ra nguyền rủa cùng tinh thần công kích. Mộ Dung Thanh chỉ là dừng một chút, đi theo nhanh chóng phóng xuất ra chính mình lập khế ước linh thực. Thêm vào đến Tạ Thư tinh thần công kích thượng, hợp lưu vì một cổ, lập tức công kích tác dụng đến kia khỏa yêu trên cây. Tiêu Tử Khôn cũng cầm trường kiếm đi theo Hỏa Ly Nhược cùng nhau vọt đi lên. Hướng tới thụ yêu màu xám cành lá một trận mãnh chém ân ni Cố Hân Đồng chỉ là chần chờ hạ. Cũng lập tức triệu hồi ra lập khế ước linh thực thêm vào một đám hỏa cầu hướng tới kia khỏa yêu thụ. Công kích, Doãn Minh cắn răng, nhìn không chớp mắt khẩn trương nhìn phía trước. Trong lòng có loại vì cái gì chính mình công kích như vậy nhược. Giờ phút này giúp không được gì thất bại cả mân ni người khác tắc bị hù ở. Bình tĩnh kinh ngạc đến ngây người nhìn, trong lòng sợ hãi, cũng không dám tiến lên. Ngu Thanh Thiền bị yêu thụ kéo đến trước mặt, bên môi gợi lên một cái như có như không tươi cười. Này chỉ yêu thụ là tập kích mọi người kia mấy sóng yêu thụ lão đại. Ước chừng ở 5 diệp linh hầu cấp bậc. Bởi vậy những người khác công kích đối nó tới nói căn bản là tạo không thành chí mạng thương tổn. Giờ này khắc này, nó chỉ nghĩ đem Ngu Thanh Thiền sinh xé nuốt, chẳng những bởi vì nàng đem chính mình tiểu đệ cơ bản chém giết hầu như không còn. Càng bởi vì trên người nàng một loại lực lượng hấp dẫn nó. Đó là một loại ăn nàng liền khả năng sẽ thăng cấp dụ hoặc. Hỏa Ly Nhược cùng Tiêu Tử Khôn không ngừng chém nhánh cây dây mây. Chính là lại như thế nào đều tiếp cận không được yêu thụ thân thể. Ngăn cản nó kéo gần Ngu Thanh Thiền. Không cần, Hỏa Ly Nhược thấy kia yêu thụ hai chỉ phiếm lục đôi mắt toát ra khác thường quang sắc. Bồn máu mồm to một trương liền hướng tới Ngu Thanh Thiền đầu táp tới. Hắn nhịn không được kêu gọi một tiếng. Những người khác cũng bính trụ hô hấp. Trên tay động tác sôi nổi vô ý thức ngừng lại. Thanh Thiền. Tạ Thư trong thanh âm mang theo vài phần run rẩy cùng sợ hãi. Mọi người ở đây đều cho rằng Ngu Thanh Thiền sẽ rơi vào yêu thụ mồm to khi. Thân ảnh của nàng lại ngoài ý muốn tránh thoát dây mây dây giữa. Biến mất ở tại chỗ. Tiếp theo một gốc cây yêu dã đỏ đậm đóa hoa từ thổ địa chui ra. Vô số thúy lục sắc đằng diệp ngay sau đó nhanh chóng sinh trưởng. Sau đó gắt gao quấn lên yêu thụ màu xám cành, một đạo màu lam bóng người đột nhiên từ yêu thụ phía sau xuất hiện. Mang theo thanh hắc sắc u quang chùy thủ trực tiếp đâm vào nó phía sau lưng tinh hạch nơi vị trí. Khặc khặc, yêu thụ ngửa mặt lên trời kêu to vài tiếng, thân mình bị ma hoàng thảo lá xanh dây dưa không thể nhúc nhích. Nó chỉ có thể quay đầu mở miệng ra đối với Ngu Thanh Thiền phẫn nộ phun ra một bãi mang theo thanh. Tưởi màu xám đậm nọc độc, Ngu Thanh Thiền thân pháp linh hoạt, giống như quỷ mị, một cái mượn lực nhảy lên liền tránh đi nọc độc, cũng nhân cơ hội đem chủy thủ dùng sức đẩy trong khoảnh khắc đâm vào yêu thụ một con mắt. Nàng động tác nhanh chóng sắc bén, yêu thụ một con mắt bị chọc hạt sau, nàng lập tức rút ra chủy thủ hướng tới một khác chỉ chọc đi. Yêu dễ cây bổn không phòng nàng sẽ như vậy nhanh chóng công kích nó nhược điểm. Chỉ tới cập lại lần nữa kêu thảm thiết một tiếng, một con oánh nhuận trơn bóng tay liền vói vào nó bị chùy thủ xỏ xuyên qua sau lưng. Đem nó trong cơ thể tinh hạch đào ra tới, này khỏa vốn dĩ ở đường mòn đằng trước kiêu ngạo nhiều năm yêu thụ lão đại. Lúc này hóa thành một bãi tanh hôi hôi bùn sinh lợi toàn vô. Ngu Thanh Thiền thưởng thức trong tay màu xám tinh thạch, tươi đẹp con ngươi lộ ra một cái thực hiện được ý cười. Hết chương.